Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời nói bình tĩnh nhưng đầy uy hát khiến cả bà lão Tôn Quốc Bình và cô em chồng đồng loạt biến sắc. Bà ta hoảng loạn nhưng vẫn cố chống chế. Cô nói bậy bạ, đó chỉ là lời con đàn bà hư hỏng kia vu khống con trai tôi. Nó có bằng chứng gì không? Tôi còn muốn nói chính cô ta quyến rũ con trai tôi ấy chứ. Vương Tuệ Lan đã đứng rất lâu, lại phải tranh luận căng thẳng. Giờ còn nghe bà ta bịa đặt trắng trợn như vậy, giận đến mức chân run lên, khuỵu xuống. Hai cô y tá vội vàng chạy đến đỡ cô, lo lắng nói, sàn nhà lạnh lắm, cô vừa sinh xong mà ngồi dưới đất thế này sẽ dễ bị hậu sản lắm. Mau lên giường nghỉ ngơi đi. Dưới sự giúp đỡ của y tá, Vương Tuệ Lan cố gắng đứng lên. Cô nhìn chằm chằm bà lão, giọng nói tràn đầy căm phẫn. Nhà các người đúng là không biết xấu hổ, dám đảo lộn trắng đen. Bà ta không hề nao núng, thậm chí còn nở nụ cười đắc ý, như thể muốn nói. Đúng đấy, mày làm gì được tao? Nhưng ngay lúc này, giọng nói trầm ổn của Lục Trầm vang lên. Những gì các người vừa nói, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ. Nếu cô ấy gặp bất kỳ nguy hiểm gì, tôi sẽ coi các người là nghi phạm. Bà lão sửng sốt, không ngờ lại có người dám đứng ra đối đầu với mình. Bà ta bực bội hỏi, dựa vào cái gì mà sự an toàn của nó lại là trách nhiệm của chúng tôi? Anh là cái gì của nó? Lục Trầm thản nhiên đáp, chỉ vì bà vừa nói cô ấy phải chết, tôi không quen biết cô ấy, chỉ là người qua đường không chịu được cách hành xử của bà thôi. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, tiếp lời, trước đây là người qua đường, còn bây giờ, cô ấy là em gái của tôi. Cô quay sang nhìn Vương Tuệ Lan, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, em gái, từ nay về sau, mọi người sẽ là chỗ dựa của em. Vương Tuệ Lan lặng người, nhìn hai người trước mặt, trong mắt tràn đầy xúc động. Cô nghẹn ngào nói, cảm ơn hai người. Xung quanh, những người chứng kiến cũng đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Bà lão và Tôn Quốc Bình liếc mắt nhìn nhau, nhận ra những người đối diện không phải kẻ dễ đối phó. Bà lão không chịu từ bỏ, bà ta ngồi bệt xuống đất, vừa đấm ngực vừa khóc lóc. Trời ơi, có còn công bằng nữa không? Cháu tôi chết oan uổng, vậy mà chẳng ai đứng về phía tôi. Nhưng ai nấy đều thấy rõ bà ta đang giả vờ, chỉ là không cam lòng mà thôi. Tần Chiêu Chiêu lạnh lùng lên tiếng, tốt nhất các người nên về đi. Đừng dùng mấy trò hạ lưu này để kiếm tiền. Muốn lừa bệnh viện thì cũng phải xem mình có khả năng hay không. Đừng để đến lúc làm ầm ĩ quá lại khiến con trai bà mất việc. Cô dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Còn nữa, chúng tôi sẽ luôn dõi theo Vương Tuệ Lan. Nếu cô ấy có bất cứ chuyện gì không hay, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến nhà các người. Vừa dứt lời, từ trong đám đông vang lên một giọng nói. Nói hay lắm, ngay sau đó là một tràng pháo tay hưởng ứng. Dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, nhà bà lão câm lặng, lủi thủi bỏ đi. Bác sĩ thở phào, cảm kích nói với Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm. Hôm nay thật sự cảm ơn hai người rất nhiều. Nếu không có hai người, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Không có gì đâu, đây là việc chúng tôi nên làm. Tần Chiêu Chiêu khuyên nhủ thêm, lần sau gặp những người như vậy, cô cứ giữ vững lập trường, nếu không có lỗi thì chẳng có gì phải sợ cả. Cứ lưu lại bằng chứng rồi báo cảnh sát. Bác sĩ gật đầu, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Đúng vậy, lần này xem như tôi rút được kinh nghiệm. Vương Tuệ Lan rưng rưng nước mắt nhìn Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm. Anh chị, cảm ơn anh chị đã giúp em. Em chẳng có gì trong tay, không biết làm sao để báo đáp hai người. Tần Chiêu Chiêu nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, lòng dâng lên cảm giác thương xót. Cô mỉm cười dịu dàng. Em không cần cảm ơn gì cả. Điều em cần làm là sống thật tốt, làm những điều em mong muốn. Đó là cách trả đũa tốt nhất với những kẻ coi thường em. Yên tâm đi, nếu họ còn dám làm gì em, cứ báo cảnh sát. Vương Tuệ Lan gật đầu, đôi mắt đầy xúc động. Nhưng đúng lúc ấy, đám đông bỗng bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên cao lớn sấn tới, không một lời báo trước. Ông ta giơ tay tát thẳng vào mặt Vương Tuệ Lan. Cái tát quá mạnh khiến cô ấy loạng choạng, suýt ngã, mọi người đều sững sờ. Chưa kịp phản ứng thì ông ta đã quát lên. Nếu mày dám đòi ly hôn làm tao mất mặt, tao sẽ từ mặt mày. Phía sau ông ta là một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ nghiêm khắc, ánh mắt đầy giận dữ. Bà ta bước tới, không an ủi con gái mà còn trách móc. Mày còn khóc cái gì? Con không giữ được thì đã sao? Nhà chồng mắng vài câu thì cũng phải nhìn. Lát nữa theo tao về xin lỗi bố mẹ chồng. Sống cho đàng hoàng vào. Tần Chiêu Chiêu tròn mắt kinh ngạc. Đến lúc này, cô mới hiểu tại sao Vương Tuệ Lan lại bị nhà chồng khinh thường như vậy. Vì ngay cả cha mẹ ruột của cô ấy cũng không hề coi trọng cô ấy. Cô có thể cảm nhận được sự bất lực trong đôi mắt đẫm lệ của Vương Tuệ Lan. Tần Chiêu Chiêu không phải người thích xen vào chuyện người khác. Nhưng lần này, cô không thể im lặng. Cô nhìn thẳng vào hai người trước mặt, kìm nén cơn giận. Cô chú có biết chuyện gì đã xảy ra không? Người đàn ông quay lại, cau mày nhìn cô với vẻ khó chịu. Cô là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là hai người có biết con gái mình vừa thoát chết hay không? Chưa tìm hiểu đầu đuôi đã đánh con. Hai người có thực sự là bố mẹ cô ấy không? Người phụ nữ trừng mắt với cô. Chúng tôi là bố mẹ nó. Cô nói vậy là có ý gì? Cách chương.